Chương 1003, Hồ Ly Sù Lông. 1003 hiện tại, tiên giới thế cục QNZ bắt đầu hỗn loạn lên. Nguyên bản yêu tộc chúa tể một phương Huyền Không Đảo đã triệt để hủy diệt, hai đại yêu tổ một trong Ngân Quang yêu tổ cũng bị một tôn nhân vật càng mạnh mẽ bắt được, màu vàng Chu Hiếm thậm chí quỳ gối trước cửa chính đạo viện, khẩn cầu yêu đạo chí tôn giải cứu màu bạc Chu Hiếm. Yêu đạo chí tôn, viễn cổ tổ yêu tự nhiên không có cự tuyệt, mang theo đạo viện cường giả tự mình tiến về Huyền Không Đảo, cùng tôn này không biết cường đại tồn tại đại chiến mấy tháng, toàn bộ Bắc Hải đều long trời lở đất. Bắc Hải phía trên còn sót lại hai tôn cự đầu, Bắc Minh Kiếm Tông cùng Thông Thiên Đảo dứt khoát triệt để rút lui Bắc Hải, vùi đầu vào Hóa Thấp Thiên bên trong, trở thành Hóa Thấp Thiên Đỉnh trọng thần. Hóa Thấp Thiên Đỉnh vừa mới trung kiến, dưới trướng cũng không có quá lực lượng cường đại, mặc dù Tuyết tộc cùng với Hóa Thấp Thiên đã từng đỉnh phong tộc đàn, tại đạo viện bảo vệ dưới đã khôi phục rất nhiều nguyên khí, nhưng là cùng hiện tại còn lại 8 thiên thực lực so sánh, hay là tồn tại rất nhiều chênh lệch. Nhưng là hiện tại, Bắc Minh Kiếm Tông cùng Thông Thiên Đảo nhập vào Hóa Thấp Thiên Đỉnh, Hóa Thấp Thiên lực lượng QNZ lập tức tăng vọt. Bất quá Vô Chi Kỳ chính là Tiên Thiên Ma Thần, siêu việt đại đế tồn tại, Bắc Hải chiến tranh, trong tiên giới bất kỳ bên nào thế lực đều không có tư cách tham gia. Cho dù là từ thập địa bên trong thức tỉnh thập phương cự đầu cũng không dám trêu chọc Vô Chi Kỳ. Cái này thập phương quốc chủ đều là đế vẫn trước đó cự đầu, thời đại kia chính là Vô Chi Kỳ hung danh rung trời thời khắc. Bọn hắn đều nhớ kỹ Vô Chi Kỳ kinh khủng. Bất quá có một người ngoại lệ, Hiên Viên Mộ bên trong Trúc Long đã mượn nhờ địa ngục chi hỏa hiển hóa quan tưởng chi thân đi tới Bắc Hải. Mấy vị đạo hữu, quả nhiên là các ngươi. Trúc Long nhìn thấy Lung Thái Tử, Lâm Diễn bọn hắn 6 người, lập tức liền nhận ra lai lịch của bọn hắn. Các ngươi muốn nhờ Vô Chi Kỳ chi thủ thoát kiếp. Lâm Diễn gật đầu bất đắc dĩ. Đến mức Lung Thái Tử hắn lúc không có thoát kiếp trước đó, vẫn như cũ là Lung Thái Tử. Nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, hắn chỉ là kinh ngạc nhìn xem đối với hắn bày khẩu hình Trúc Long. Ta chán ghét hồ ly. Đột nhiên, Trúc Long nhìn về phía một bên khác tiểu hồ ly, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Tiểu hồ ly không thèm mở đế y hắn, lúc trước nếu không phải là nàng thiết kế đem Trúc Long khô nở ở trong Hiên Viên Mộ, Trúc Long này căn bản là không sống tới hiện tại. Hiện tại, Lung Thái Tử, Lâm Diễn, Kính Địch Trần, Phong Như Ngọc, Bạch Hải, Bác Thương Khung 6 người liên thủ thôi động Thái Vũ Sơn, đem một phương này hải vực đều hóa thành Thái Vũ Sơn thế giới, đem phương viên 10 van ở đà mở thủy vực trực tiếp giam cầm lại, bức bách Vô Chi Kỳ cùng bọn hắn đại chiến. Vô Chi Kỳ QNZ không phải người ngu, hắn nhìn thấy 6 người này đến đây, tự nhiên minh bạch bọn hắn muốn làm gì, trợ giúp Sa U cái đối thủ một mất một còn thoát kiếp, để bọn hắn trở về trốn cũ trở thành tiên thiên ma thần đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Vô Chi Kỳ 10 phần dứt khoát phong ấn Huyền Không Đảo, không để ý tới phía ngoài khiêu chiến, nếu không phải là bọn hắn Sa U cái nhị thế tổ mỗi ngày lấy Thái Vũ Sơn lực lượng trùng kích Huyền Không Đảo, Vô Chi Kỳ đã sớm an tâm cùng Ngân Quang tạo khỉ nhỏ. Đáng tiếc cái kia Thủy Hầu Tử quá tinh minh rồi, vô luận như thế nào cũng không chịu ra tay với chúng ta. Bác Thương Khung bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Kiếp trước của hắn thân là Hỏa Quốc khai quốc quốc chủ Trúc Dung, tại nhân đạo thành lập sau đó, Xích Đế Xích Tiêu Nộ trở thành Hỏa Quốc quốc chủ, mà Trúc Dung thì trở thành nhân tộc Đại Tế Diệu, tại trong nhân tộc quyền cao chức trọng, trở thành nhân tộc Chu Cô Tờ một trong. Hiện tại, tiên giới Trúc Dung thị, cùng với thời đại viễn cổ hỏa thần Trúc Dung, chính là truyền thừa của hắn. Nếu là Bắc Thương Khung tìm về kiếp trước của mình thân, như vậy hiện tại tiên giới Trúc Dung thị QNZ chắc chắn thủy mãn thuyền cao, trở thành tiên giới đỉnh phong nhất tộc đàn, tái hiện đại hoàng thời đại huy hoàng. Kỳ thật, các ngươi không cần nóng lòng thoát kiếp. Trúc Long đối Bắc Thương Khung nhẹ gật đầu, sau đó nói, thân ở kiếp trung cũng chưa hẳn là chuyện xấu, các ngươi không phải Hồng Quân loại kia tồn tại, hắn thoát kiếp mà ra, có thể tùy thời ứng đối bên dưới một cái kiếp số thân ở kiếp trung, còn có một chút hy vọng sống, nếu như các ngươi hiện tại thoát kiếp, đại kiếp giáng lâm thời khác, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Hồ Ly có chút giật mình. Bắc Thương Khung mấy người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Hắn nói cái gì? Lung Thái Tử đã biết mình thiếu hụt, hắn mở mịt nhìn xem Trúc Long, theo bản năng hỏi. Kính Địch Trần lật rồi một cái liếc mắt, đem Trúc Long nói lấy thần niệm truyền vào Lung Thái Tử tâm lý. Ta làm là chuyện gì? Lung Thái Tử ha ha cười nói, đại hoang thời điểm, lục sư huynh đã thu chúng ta hồn lực, để cho chúng ta có thể tìm về bản thân trong kiếp ngoài kiếp khác nhau ở chỗ nào, sao không trở thành cú mang? Chẳng lẽ ta không phải ta rồi, hết thảy thuận theo tự nhiên, hiện tại nên làm cái gì thì làm cái đó, ngươi ngược lại là tầm nhìn khai phát. Lâm Diễn ngang một chút Lung Thái Tử, một bên truyền âm vừa nói. Bởi vì ta nghe không được, cho nên chỉ có thể nhìn mở. Lung Thái Tử cười hì hì nói. Nếu không, ta đem cái kia huyền không đảo hủy. Lúc này, Tiểu Hồ Ly đột nhiên nói ra, cái kia huyền không đảo vốn là ta cùng A Chức hai người hợp lực làm ra. Ta còn để lại một điểm bản nguyên lực lượng tại hòn đảo kia bên trên, lợi dụng cái kia một kia bản nguyên, là có thể nổ rất huyền không đảo. Huyền không đảo là Tiểu Hồ Ly liên thủ với A Chức bày ra một cái chuẩn bị ở sau. Tiểu Hồ Ly đem hồn phách của mình tách rời, biến thành ba cái độc lập cá thể, chính là ở trên huyền không đảo hoàn thành. Hiện tại, Tinh Mâu cùng Liễu Khinh Miểu đã riêng phần mi nhờ trở thành một cái độc lập sinh linh, đồng thời từng bước trưởng thành, trở thành có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Huyền không đảo QNZ đã không hề lưu lại cần thiết. Mà lại, Tiểu Hồ Ly hồi tưởng lại đoạn thời gian trước Vô Chi Kỳ nhìn mình thời điểm, loại kia dâm tà ánh mắt thời điểm, chính là toàn thân một trận không được tự nhiên. Ta chán ghét Hồ Ly. Trúc Long nhìn xem Tiểu Hồ Ly, trong miệng vẫn như cũ lẩm bẩm một câu như vậy. Chán ghét cái ngươi cái. Lúc này, Tiểu Hồ Ly rốt cục sù lông, nàng nhảy đến Trúc Long trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn tức miệng mắng to. Ngươi cái vong ân phụ nghĩa hỗn đản, xấu xí lớn bỏ sát năm đó, nếu không phải lão nương cùng Lục Vân hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi ngăn lại thiên phạt, ngươi cho rằng ngươi có thế bình an hóa hình? Nếu không phải lão nương bước lên cửu tử nhất sinh phong hiểm đưa ngươi dẫn tới hiên viên mộ phong ân khí tức của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thế sống đến bây giờ? Chán ghét Hồ Ly lão nương còn chán ghét thằn lằn đầu. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Hồ Ly hé miệng, hướng phía trên mặt của Trúc Long phun một bãi nước miếng. Một bên Lâm Diễn thấy thế, trong mắt vờ ơ y ma toát ra như vậy một vòng hâm mộ. Trúc Long luống cuống tay chân lau trên mặt nước bọt, vội vàng lui về phía sau. Hỗn độn trung bị Tiểu Hồ Ly đưa cho thiên tể, nhưng là nàng còn có mục tiên đồ. Mục tiên đồ hóa thành một đạo thật dài luyện không, thẳng tắp hướng phía Trúc Long quan tưởng thân thế phóng đi. Trúc Long giật mình kêu lên, hắn không nghĩ tới Tiểu Hồ Ly nói động thủ liền động thủ, liền một điểm chỗ thương lượng đều không có. Vây mục tiên đồ hung hăng đánh vào Trúc Long quan tưởng chi thân bên trên, đem hắn cố này quan tưởng chi thân chấn vỡ. Mà trong cùng một lúc cầm ầm cách đó không xa huyền không đảo phía trên, đồng nhiên dâng lên một đoàn to lớn mây hình ấm, toàn bộ huyền không đảo tại đóa này mây hình ấm phía dưới hóa thành bột mịn. Hoa hoa hoa đồ sơn thị, ta cùng ngươi không xong. Vô Chi Kỳ mang theo ngân quang từ huyền không đảo phế tích phía trên vọt ra, trong tay hắn màu xanh biếc đại bổng hung hăng hướng phía Tiểu Hồ Ly đập xuống. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.